Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, liên thủ Trần Tuấn. Tề Lân đặc biệt sợ Tần Vũ tại Thiên Thành trong cao ốc Quẻ Điệu. Vì lẽ đó cùng lịch chiến câu thông hoàn tất về sau. Trực tiếp mang theo tính cơ động mạnh nhất nhẹ xe bán tải đội. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm xung đột. Cùng lúc đó, phối hợp phòng ngự trú quân trong đại viện. 4.000 người tập hợp khả năng cần mười mấy phút, thậm chí càng lâu. Nhưng tán loạn lại là nháy mắt liền có thể hoàn thành. Song phương có phải là một cái trọng lượng cấp, có thể hay không đánh nhau. Kỳ thật đụng một cái liền biết, phối hợp phòng ngự trú quân trong viện đội ngũ quá tạp. Chống khủng bố đại đội nhân mã, an bảo công ty, còn có nhân viên cảnh sát, cùng phối hợp phòng ngự binh sĩ. Bọn hắn nhân số đông đảo, lại không một cái hoàn chỉnh điều khiển cơ cấu. Nguyễn Cảnh Sơn mặc dù thành lập bộ chỉ huy môn, có thể hắn có thể đánh cầm sao? Có thể sao? Lịch chiến là làm gì ăn? Vì sao Tần Vũ liền hướng hắn chảy nước miếng đâu? Vì sao như thế sủng ái hắn đâu? Bởi vì hắn là chuyên nghiệp. Hắn chính là làm cái này. 4.000 người tán loạn sau. Bốn liền ngay lập tức đối lầu chính phát khởi xung kích. Trên lầu, thư ký dắt lấy Nguyễn Cảnh Sơn nói ra. Chạy đi, thị trường. Lão Cảnh đã không còn hình bóng. Ta cũng không thể chờ đợi ở đây. Chống khủng bố đại đội có mấy chục người dưới lầu chuẩn bị hộ tống ngươi rời đi. Nguyễn Cảnh Sơn, ngồi trên ghế, ánh mắt ngu ngơ mà nhìn xem hắn, chậm rãi khoát tay áo. Thư ký ngơ ngẩn, bởi vì quân sự xung đột bộc phát, Tùng Giang thị bên trong đường đi phi thường trống trải. Lại thêm Tề Lân mang tới tất cả đều là nhẹ xe bán tải đội. Tốc độ tiến lên thật nhanh, chỉ dùng hơn 20 phút. Liền chạy tới Thiên Thành cao ốc dưới lầu. Lúc này, vây công Thiên Thành cao ốc người đã tản. Bọn hắn khi biết Nam Bắc quan khẩu đồng thời thất thủ về sau, liền biết mình đã vô lực hồi thiên. Tiếp tục mang xuống, liền phải toàn viên bị chôn ở chỗ này. Tề Lân sau khi xuống xe, gặp được Chu Vĩ cùng Tân Nguyên khu cảnh ti người. Bọn hắn là khi biết Tần Vũ bọn người bị vây ở chỗ này về sau, cưỡng ép đánh vào tới. Vừa rồi cùng muốn rút lui chống khủng bố đại đội bên kia cũng phát sinh xung đột. Tề Lân nhìn qua khói đặc từng trận, chật vật không chịu nổi Thiên Thành tập đoàn cao ốc, lập tức vọt vào trong lâu. Một trận la lên, một trận tìm kiếm về sau. Tần Vũ bị Phó Tiểu Hào theo bị nhốt trong tầng lầu giúp đỡ ra. Mẹ hắn cái bê, ta cho là ngươi treo đâu. Tề Lân kích động mắng một câu. May mắn các ngươi không phải người ngu, bằng không thì lão tử thật sự không có. Tần Vũ trong cánh tay phải đạn, toàn thân đều là cho bụi máu tươi. Khoát tay quát, nhanh để người đi bên trong. Rất nhiều người đều thụ thương. Nhanh, Chu Vĩ bọn người nghe tiếng phóng tới bên trong. Tần Vũ vịn vách tường đứng vững, cắn răng hỏi, làm sao đối diện không có cùng các ngươi đụng tới, lại đột nhiên toàn chạy đâu? Lịch chiến mang theo 500 người, đánh vào phối hợp phòng ngự đại viện, bọn hắn khả năng sợ bị chúng ta phá hỏng, vì lẽ đó sớm chạy. Tề Lân chi tiết đáp lại nói, Tần Vũ nặng nề mà vỗ vỗ Tề Lân bả vai, hai người cho chúng ta toàn cứu được, Thiên Thành an bảo đốt tiền, giá trị A, ta nhận được tin tức, Phụng Bắc tự vệ quân đã mở ra, Tề Lân lập tức nhắc nhở một câu. Tần Vũ động tác chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lướt qua. Thấy tín hiệu còn không có khôi phục. Lập tức nói ra, rút khỏi đi, ta muốn gọi điện thoại. Tự vệ quân bên kia ứng đối như thế nào? Lão tử chính là quỳ xuống. Bị xem như tù chiến tranh bắn chết. Cũng sẽ không lại cho quân chính gọi điện thoại. Tần Vũ cắn răng nói ra, tự vệ quân ta mình ứng đối. Không cầu người, ngoặc kép chấm chấm. Có thể làm sao? Lão Miêu có chút lo lắng. Có cái gì không được? Theo khai chiến đến bây giờ, không hoàn toàn là chính chúng ta đang nháo sao? Tần Vũ cảm xúc phi thường lớn trả lời một câu. Quẻ lấy chân liền hướng ra phía ngoài bên cạnh đi đến. 5 phút sau, Tần Vũ rời đi tín hiệu che đậy địa khu. ngay lập tức bấm Trần Tuấn dãy số. Uy, người thế nào lẫn vào a? Đại não còn có thể mất liên lạc sao? Trần Tuấn quát hỏi một câu. Ta kém một chút liền cùng ngươi thông không lên điện thoại. Tần Vũ thở dốc một tiếng. Ngươi liên lạc không được ta thời điểm. Với ai nói chuyện, là Lịch Chiến gọi điện thoại cho ta. Hắn phỏng đoán ngươi khả năng tại trong vùng bị bưng kín. Trần Tuấn chi tiết đáp lại nói. Ta cho quân giám cục Ngô cục trưởng gọi điện thoại. Tranh thủ một cái một trận chiến khu ý kiến. Bọn hắn cho ta biết bám lấy ngươi. Tần Vũ trầm mặc. Ngươi có cảm xúc sao? Trần Tuấn chủ động hỏi. Ta có lông gà cảm xúc à? Ta tính là cái gì à? Một viên trên mặt đất quân cờ mà thôi. Tần Vũ tự diễu lấy trở lại. Ngô cục thái độ vẫn là rất sáng tỏ. Hắn là nghĩ bám lấy ngươi. Bằng không thì sẽ không đồng ý để ta lẫn vào. Chỉ bất quá thượng tầng nội bộ ý kiến khả năng không giống. Có người đối ngươi đột nhiên tại Tùng Giang náo. Lòng mang bất mãn. Vì lẽ đó muốn lại quan sát một cái. Trần Tuấn nhẹ giọng khuyên nói ra. Bất quá. Chính đảng cũng tốt. Quân chính cũng tốt. Nói cho cùng đều là chính trị. Không có người nào tình điệu. Tuấn ca. Cảm ơn ngươi ngang. Cảm ơn với không cảm ơn. Làm xong rồi nói sau. Trần Tuấn nhẹ giọng trở lại. Ta hiện tại tới đi. Tốt. Ta lập tức chỉnh đốn một chút. Cũng làm người ta ra khu. Tần Vũ gật đầu. Cứ như vậy. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Phối hợp phòng ngự trú quân trong đại viện. Nguyễn Cảnh Sơn ngồi tại lầu chính trong văn phòng. Bên người không có người nào. Hắn quay đầu nhìn qua lộn xộn Tùng Giang. Nghe không dứt bên tai tiếng súng. Thở dài một câu. Ta không có làm tốt. Thẹn với Tùng Giang dân chúng. Hắn tượng một vị một mình đứng tại trên đài kịch bản diễn viên. Không có người xem. Bên người cũng đã không còn vây quanh hắn các loại người nhóm. Chỉ là một cái người nói nội tâm độc thoại. Ai? Nguyễn Cảnh Sơn cầm lấy trên bàn ép súng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đè vào mình trên huyệt thái dương thì thầm nói. Ta không được a. Hy vọng lần tiếp theo thị trường. Có thể làm đi. Cang. Súng vang lên. Nguyễn Cảnh Sơn ngoẹo đầu. Huyệt thái dương một mảnh đỏ tươi. Hắn là cái nho tướng. Chấp chính phong cách luôn luôn lệch mềm. Nhưng cũng có lấy mình cốt khí. Hắn không muốn trở lại Phụng Bắc tiếp nhận thẩm phán. Để những cái kia chính khách bình phán sinh tử của hắn. Hắn thủ vững đến cuối cùng một khắc. Vô lực hồi thiên lúc. Hắn lựa chọn dài chôn Tùng Giang. Nửa phút sau. Lịch Chiến đẩy ra cửa phòng làm việc. Nhìn thấy Nguyễn Cảnh Sơn tự sát. Đồng thời bên người không có một ai sau nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Đem hắn thu xếp tốt đi. Mười mấy tên theo bên người Lịch Chiến binh sĩ. Đứng tại cửa. Im lặng xông Nguyễn Cảnh Sơn kính lên quân lễ. Trường cắt cùng Tùng Giang đường sắt trung ương. Có nhất đoạn là phải đi qua ở khu quy hoạch. Đại khái có thể có 20-30 cây số đoạn đường. Địa thế nơi này phức tạp. Cho nên mới không có bị thu nạp vào khu 9 bản đồ. Phụng Bắc đường sắt nhà ga. Xe quân dụng vật tư. Súng ống đã bị vận chuyển đến đoàn tàu bên trên. Đường sắt tổng cục đang chuẩn bị truyền đạt thêm vào số tàu mệnh lệnh. Ở khu quy hoạch chỗ sâu. Tại 3 ngày trước liền từ hướng Tây Bắc chạy tới một đám vũ trang nhân viên. Giờ phút này nhấc lên công kích khoảng cách phi thường xa pháo cao xạ. Một trận dòng điện mạch thanh âm vang lên. Một tên nam tử cầm bộ đàm hỏi. Bên ta đã tiến vào xạ kích địa điểm. Mười mấy giây sau. Một tên nam tử đi vào Trần Tuấn chỗ công ty. Nhẹ giọng hỏi. Chuẩn bị hoàn tất. Ngài nhìn. Khai hỏa. Trần Tuấn nhúng tay trở lại. Để khu 9 lại náo nhiệt một chút. Được rồi. Nam tử lập tức gật đầu. 2 phút sau. Trường cắt cánh bắc tiếng pháo từng trận. Một vòng bắn một lượt về sau. Gần 10 cây số đường sắt bị tạc thành N đoạn. Trở về mấy năm. Một mực rất điệu thấp Trần Tuấn. Cường thế bước lên loạn thế sân khấu. Đệ nhất pháo đánh chính là Phụng Bắc tự vệ quân. Hôm nay rạng sáng 2 chương. Ban đêm lục chương. Tổng cộng đổi mới 8 chương. Sáng sớm ngày mai không càng. Ban đêm 3 chương liên phát. Cầu phiếu đề cử.